bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 12, chạy đi đi nam thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thứ 2 8 giờ tối, Hoàn Vũ đại khách sạn Phùng Đào mở ra vừa mua 5 hệ BMW chờ Điền Lị Lị đi tới khách sạn nhìn đến Phùng Đào tới cửa đồng học ảo ảo đi tới. Phùng Tổng lợi hại a, đều lái lên BMW rồi. Không hổ là Phùng Tổng, nhanh như vậy lên làm tổng giám đốc mà lại đều lái lên BMW. Nhìn đến chiếc kia mới tinh BMW, không ít đồng học ảo ảo tán thưởng. Phùng Đào cười cười, ha ha, các ngươi khác tổn hại ta, không phải liền là một chiếc BMW sao? Ta biết rất nhiều bằng hữu đều mở Ferrari, đúng rồi lớp chúng ta Kim Đồng Ngọc Nữ Hà Giai cùng Diệp Thần làm sao không có tới? Không ít đồng học hỏi, Hà Giai ta vừa phát WeChat nói có cái hạng mục muốn nói muộn sẽ. Một vị nữ sinh nói ra, Phùng Đào nói, hôm nay ta đặt khách sạn thế nhưng là ma đô số một khách sạn 5 sao tất cả đầu bếp đều là mời đến từ các món chính hệ cấp 5 sao đầu bếp hoàn cảnh càng là xa hoa, một bàn này tiệc rượu nhưng là hơn vạn đây. Không hổ là Phùng Tổng, thật quá hào. Đúng vậy à, Phùng Đào hiện tại đã lương 1 năm 1 triệu đi. Điền Lị Lị ở một bên hâm mộ nói ra. Lương 1 năm 1 triệu, mấy cái đồng học nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Nơi này đại bộ phận đồng học còn đang vì thế chấp phát sầu thế nhưng là người ta đều đã lương 1 năm 1 triệu. Phùng Đào nhìn đến sắc mặt của mọi người phi thường được ý, a trang bức thành công. Quảng cáo, cửa đại sảnh, đồng học càng tụ càng nhiều, bắt đầu biến đến náo nhiệt. Các bạn học mọi ngành mọi nghề đều có, mọi người tập hợp một chỗ tâm sự đến trường thời điểm chuyện cũ, có điều rất nhanh chủ đề thì biến thành liếm chó. Ai, Phùng Tổng thật quá lợi hại, còn trẻ như vậy liền thành Tổng Giám Đốc. Vừa mới ta nhìn thoáng qua danh sách một món ăn giá tiền đều nhanh bắt kịp ta một tháng tiền lương. Phùng Tổng ngươi quá mạnh, về sau có phát tài cơ hội có thể được nghĩ đến chúng ta. Điền Lị Lị ngồi tại Phùng Đào bên cạnh cười nói. Vừa mới Phùng Đào nói, muốn mời ta đi công ty bọn họ làm một người tiêu thụ bộ bộ trưởng đây. Ha ha, đều là đồng học có thể kéo kéo một phát cũng là nên. Phùng Đào vẻ mặt đắc ý, Điền Lị Lị trước kia tại trong lớp tư sắc vẻn vẹn kém Hà Giai cũng là 80 điểm trở lên mỹ nữ. Tốt nghiệp về sau, nàng một mực cũng rất nỗ lực thế nhưng là trên xã hội lớn lên so nàng xinh đẹp so với nàng nữ nhân ưu tú nhiều lắm. Điền Lị Lị tuy nhiên một mực rất nỗ lực bất quá cũng chính là cái phổ thông nhân viên. Về sau hắn ngẫu nhiên gặp Phùng Đào, biết hắn hiện tại là một cái công ty lên sàn bộ môn quản lý, lúc này mới câu được hắn. Đã nỗ lực không thể thành công, không bằng dựa vào tư sắc bên cạnh một cái có tiền có thế nam nhân. Phùng Đào nhìn thoáng qua bạn học chung quanh, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. À, Diệp Thần làm sao còn chưa tới? Diệp Thần nguyên lai tại trong lớp cùng Hà Giai thế nhưng là Kim Đồng Ngọc Nữ, trong lớp nữ hài tử đều thầm mến hắn. Phùng Đào lúc đó vô cùng tức giận, làm hắn biết Diệp Thần bất quá là cái đi đi tài xế, đã sớm nghĩ kỹ, muốn rửa sạch nhục nhã thật tốt diễn vừa ra 30 niên Hà Tây 30 năm Hà Đông trò vui. Đúng vậy à, Diệp Thần làm sao không đến, Hà Giai Diệp Thần Kim Đồng Ngọc Nữ vậy mà đều không tới. Diệp Thần lúc trước ta trả lại cho hắn viết qua thư tình đây. Thì đúng vậy à, không biết hiện tại hắn biến thành dạng gì, nhất định đẹp trai hơn càng có nam nhân mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy nữ sinh nói lên Diệp Thần, trong mắt tỏa ánh sáng, xuân tâm dập dờn. Các nam sinh nghe được nữ sinh đàm luận cái đề tài này trong lòng đều có chút thất lạc. Cao trung 3 năm, nam nhân này một mực là trong lớp nữ sinh duy nhất đề tài, bọn họ đều là lá xanh làm vật làm nền mà thôi. Phùng Đào nghe được các nữ sinh nghị luận, thần sắc càng ngày càng đặc sắc. Kỳ thật ta 2 ngày trước cùng Lị Lị đi mua xe đụng phải hắn. Phùng Đào không lọt dấu vết nói ra. Thật sao, hắn hiện tại lẫn vào thế nào? Lại là học bá, dài đến lại đẹp trai, hiện tại có phải hay không cái nào công ty bá đạo tổng giám đốc? Điền Lị Lị cười lạnh một tiếng. Bá đạo tổng giám đốc, nói ra ngươi khả năng không tin, hắn hiện tại mở đi đi đây. À, mở đi đi, Diệp Thần sẽ không như thế thảm đi. Thì đúng vậy à, lúc trước hắn thi cũng là 985 trọng điểm đại học A, các nữ sinh trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Diệp Thần thế nhưng là trong lòng các nàng nam thần, vô luận học tập nhan trị đều là siêu cấp tốt. Đã từng nam thần, bây giờ lại là một cái đi đi tài xế. Loại này chênh lệch để rất nhiều người đều khó có thể tin. Quảng cáo, Phùng Đào cũng thở dài. Ai ta cũng không nghĩ tới, lúc trước thành tích của hắn thế nhưng là cùng Hà Giai tương xứng, không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp một cái trên trời một cái dưới đất. Các nữ sinh trên mặt đều lộ ra thần sắc thất vọng. Dù sao cũng là trong lòng nam thần, bây giờ lại chán nản như vậy, bọn họ có chút trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Không có ý tứ ta tới chậm, cửa đại sảnh truyền đến một đạo cười mờ thanh âm, mặc lấy đi đi chế phục Diệp Thần đi đến, nhìn đến Diệp Thần trên người đi đi chế phục các bạn học đều hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản bọn họ lấy vì họp lớp Diệp Thần coi như mờ đi đi cũng sẽ đổi một thân thể diện âu phục. Nói như vậy, bọn họ còn sẽ có mấy phần ước mơ. Không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà trực tiếp mặc lấy đi đi chế phục đi đến. Phùng Đào nhìn đến Diệp Thần cười nói. Diệp Thần, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, cũng không thay quần áo khác, lớp chúng ta nữ sinh đều chờ đợi ngươi cái này nam thần đây. Diệp Thần cười cười, ta cái này không vừa chạy xong một đơn đi đi, vừa lúc ở khách sạn phụ cận thì trực tiếp tới. Há, nha, chạy đi đi hoàn toàn chính xác thật không dễ dàng, nghe nói vài ngày trước có cái đi đi tài xế gặp phải kẻ cướp, bị giết đâu, lại nguy hiểm dẫy đến cũng không nhiều, Diệp Thần ngươi lựa chọn thế nào làm đi đi tài xế đây? Phùng Đào nhìn như tại quan tâm Diệp Thần, trên thực tế chính là vì nói cho mọi người Diệp Thần có bao nhiêu thảm. Ta cảm thấy rất tốt, chú ý một chút là có thể. Phùng Đào tâm tư, Diệp Thần làm sao lại không hiểu. Muốn dẫm lên chính mình tìm tồn tại cảm giác, có phải hay không tìm nhầm người, cách chương.